Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 214, Hắc Kim. Kỳ thật 900 liền là 1000, ai kêu ta đánh nhầm mà, giống, chúng ta ra đến rồi, lao ra cổ bảo một khắc, Lý Chiến Quân ngửa đầu phát ra thắng lợi gieo hò, này một trận chiến, thực sự quá mạo hiểm, cũng quá gian nan. Không phải do hắn không xúc động, ngẩng đầu lại nhìn, chỉ thấy Lưu Ly Hạ Ngưng Nhu Hoa đang cùng Nguyên Thần Phi ôm ở cùng một chỗ. Phát ra vui sướng gieo hò, ta thao, Lý Chiến Quân mắng một câu, tốt xấu lão tử cũng là đoạn hậu một cái đi, làm sao lại không có này đãi ngộ. Hàn Phi Vũ cười nói, quân ca chúng ta tới ôm một cái, xéo đi. Lý Chiến Quân mắng một câu, nhưng vẫn là cùng Hàn Phi Vũ Sơ Lục ôm ở cùng một chỗ. Sống sót sau tai nạn mọi người, vui vẻ cười thành một đoàn. Chỉ có Viên Ca nhìn thoáng qua, thức thời đi ra, sau một lát, mọi người mới ý thức tới cái gì. Hạ Ngưng cái thứ nhất phát hiện, kêu lên, phi tử ngươi đem thanh kiếm kia lấy ra rồi. Nguyên Thần Phi cười dương hạ trong tay kiếm. Đây cũng quá nghiêu bức. Hàn Phi Vũ kinh ngạc xem kiếm. Lại một thanh thần thoại vũ khí a. Mau nhìn xem cái gì thuộc tính. Nguyên Thần Phi đem thuộc tính bày ra cho mọi người xem. 29 cấp chuyên môn vũ khí hắc kim kiếm. Cấp độ thần thoại. Thích hợp người sử dụng. Kỵ sĩ. Vong linh vu sư. Ác ma thuật sĩ. 4 lần cơ sở công kích. Có được kỹ năng một hắc kim cắt chém, đối hộ giáp, tấm chắn chờ thực thể phòng ngự có một kích phá xấu hiệu quả. Phá hư tỷ lệ 25%, mục tiêu phẩm chất mỗi lần tăng lên một cấp, giảm xuống 5 giờ tỷ lệ. Có được kỹ năng hai hắc kim ý chí, Bavarian gia tộc trong lịch sử được xưng là đen kim gia tộc. Dùng tác phong cường ngạnh, tàn nhẫn lấy xưng. Hắc kim ý chí làm người nắm giữ có được mạnh mẽ ý chí chiến đấu. Đối nguyền rủa, khống chế cùng tâm trí kháng tính tăng lên. Có được kỹ năng 3 hắc kim giết chóc. 4 lần công kích, sử dụng hắc kim giết chóc đánh giết đối thủ. Có thể tăng lên 3 điểm cơ sở công kích. Duy trì thời gian 1 ngày. Có được kỹ năng 4 hắc kim bộ. Hắc kim trang bị cùng sở hữu 4 kiện. Hắn chung nhau đặc tính là đen kim ý chí cùng hắc kim bộ. Tập hợp hai kiện hắc kim bộ, trang bị gia trì thuộc tính tăng lên 20%. 3 kiện hắc kim bộ, hắc kim ý chí do bị động hóa thành chủ động sử dụng sau chống cự khống chế kỹ. Tập hợp 4 kiện hắc kim bộ, hết thảy hắc kim kỹ năng hiệu quả tăng lên 20%. Thấy này đem vũ khí giới thiệu. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, trách không được Dimitar cầm phòng ngự trang bị, lực công kích lại càng ngày càng mạnh. Nguyên lai chỉ cần có hai kiện hắc kim bộ, liền gia trì thuộc tính ngoài định mức tăng lên 20%. Mà Dimitar chống cự khống chế dùng thì là hắc kim ý chí. Kỹ năng này là hết thảy hắc kim trang bị bên trên đều có. Bất quá chỉ có tại tập hợp đủ 3 kiện lúc mới có thể phát động. Dimitar trước đó chủ quan, không có phát động hắc kim ý chí, cho nên chúng khống chế kỹ. Phía sau phát động hắc kim ý chí về sau, khống chế kỹ liền đối với hắn vô hiệu. Còn cuối cùng kỹ năng hiệu quả tăng lên 20%. Chủ muốn tăng lên thì là hắc kim giết chóc hiệu quả. Hắc kim kiếm 4 lần thông thường thuộc tính, hắc kim giết chóc 4 lần công kích, sau đó hắc kim bộ tới cái cơ sở tăng lên 20%, lại đến cái kỹ năng tăng lên 20%, một kiếm này xuống, uy lực nghịch thiên đến nổ tung, còn không phải chảm người nào chết, nhất kích miểu sát, coi như không phải bộ, 4 lần thuộc tính cơ sở. 4 lần bùng nổ công kích cũng đã rất là nghịch thiên. Tốt trang bị xưa nay không là kỹ năng càng nhiều càng lợi hại. Phượng Vĩ Đao 7 cái kỹ năng lại như thế nào? nếu như Lý Càn lúc trước cầm là Hắc Kim Kiếm, Nguyên Thần Phi thật đừng nghĩ tay không thắng hắn. Đáng tiếc, cường đại như vậy như bức lòe lòe thần thoại vũ khí lại là kiện chuyên môn vũ khí. Vong linh chuyên môn thì cũng thôi đi, dù sao Dimitar liền là vong linh, ác ma thuật sĩ có thể sử dụng thì thôi, dù sao vong linh cũng có thể tính tà ác trận doanh. Này gặp quỷ kỵ sĩ có thể sử dụng tính mấy cái ý tứ. Lý Chiến Quân nắm chính mình mê hoặc nói ra, vì cái gì cuồng chiến không thể dùng kỵ sĩ lại có thể sử dụng? Kỵ sĩ không phải dùng thánh lực trảm yêu trừ ma, cùng vong linh ác ma danh sách thế bất lưỡng lập sao? Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút trả lời, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, mỗi cái nghề nghiệp đều có chính mình phương hướng phát triển sao? Cuồng chiến có khả năng trở thành khát máu cuồng chiến, cũng có thể trở thành khác cuồng chiến. Kỵ sĩ cũng giống vậy, có một loại kỵ sĩ, liền gọi hắc ám kỵ sĩ, mịa nó, tất cả mọi người cùng một chỗ mắng lên. Phàm là chơi qua trò chơi đều biết hắc ám kỵ sĩ cái từ ngữ này. Tại kỵ sĩ giới cũng tính đại danh đỉnh đỉnh, chẳng qua là chẳng ai ngờ rằng, chư thần hệ thống nghề nghiệp bên trong, có được thánh lực kỵ sĩ cũng có thể phát triển thành hắc ám kỵ sĩ. Nhưng sự thật đúng là như thế, chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là trước muốn trở thành một cái nào đó hắc ám thần hệ thân thuộc. Thường Mậu nếu là biết cái này, về sau xưng hô nghề nghiệp của mình tuyệt đối không còn dám thêm cái thánh chữ. Người nào hắn mẹ sau khi biết tục là biến hóa gì đâu. Bất kể nói thế nào, là một thanh chuyên môn vũ khí, nơi này không ai dùng được. Còn tốt Thường Mậu không tài, bằng không thì hắn khẳng định liếm láp mắt muốn. Không ai dùng đến liền bán, Nguyên Thần Phi trước sau như một nguyên tắc. Bất quá đây là nắm 29 cấp vũ khí, bây giờ còn chưa người nào có thể sử dụng, cho dù có cũng liền mấy cái như vậy, bán không ra giá tốt, cho nên Nguyên Thần Phi chỉ có thể đem nó tạm thời cùng cái kia nắm đồng dạng 29 cấp di hồn pháp. Trượng thả cùng một chỗ, chờ phù hợp thời cơ lại xử lý, lúc này Tống Thư Lập bọn hắn cũng đến đây, thấy Nguyên Thần Phi. Tống Thư Lập mừng rỡ, các ngươi không có sao chứ? Còn tốt, Nguyên Thần Phi thu hồi hắc kim kiếm, những người khác đâu? Tống Thư Lập hỏi, còn chưa có đi ra, cũng có thể là không ra được. Lý Chiến Quân bĩu môi nói, các ngươi giết phụ thân ta. Một người thanh niên xông lại chất vấn, hắn gọi Còn Văn, là Còn Thành Nhi Tử. Nguyên Thần Phi xem bọn hắn, lắc đầu. Không, tạm thời còn không có, tạm thời còn không có. Có ý tứ gì? Tất cả mọi người nghe được mộng bức. Nguyên Thần Phi thản nhiên nói, bọn hắn vận khí không tệ. Dimitar không có cầm tới vũ khí, bọn hắn hẳn là có khả năng chạy đến ít nhất một nửa người. Theo Nguyên Thần Phi nói chuyện, liền nghe trong pháo đài cổ một hồi huyên náo tiếng vang lên. Lối đi ra một bóng người đã xuất hiện, chính là một tên chức nghiệp giả. Hắn đầy người vết máu, trên mặt mang theo hoảng sợ biểu lộ, mãi đến chạy đến một khắc, mới rốt cục trầm tĩnh lại. Trốn ra được, ta trốn ra được, quỳ ngã xuống trên mặt đất, vui đến phát khóc, tiếp theo là cái này đến cái khác chức nghiệp giả lao ra. Theo những chức nghiệp giả này xuất hiện, Tống Thư Lập hòa thượng Văn biểu lộ cũng không ngừng biến hóa. Còn Văn một mực tại tìm kiếm mình phụ thân. Bất quá cái này đến cái khác ra người tới bên trong cũng không thấy. Cũng làm cho tâm tình của hắn dần dần chìm xuống dưới. Người nào trông thấy phụ thân ta sao? Hắn ở đâu? Hắn có khỏe không? Hắn lớn tiếng hỏi những cái kia ra tới chức nghiệp giả. Các chức nghiệp giả trở về từ cõi chết. Từng cái sau khi ra ngoài liền ngồi ngay đó nghỉ ngơi. Đối với Còn Văn hỏi ý hờ hững, chỉ có một người trả lời. Ta lúc đi ra thấy hắn cùng Hà Trường Thanh tại cùng một chỗ. Đang bị Dimitar truy sát, không biết có thể chạy hay không ra tới. Dimitar là ai? Hồng Ngọc hỏi, mọi người lúc này mới đem bên trong chuyện phát sinh đại khái nói một lần. Nghe được bên trong là cái đầy người thần thoại vũ khí 29 cấp lãnh chúa Boss. Tống Thư Lập còn văn đám người chờ trợn mắt hốc mồm. Vốn chỉ là một cái đoạt bảo thi đua mà thôi. Ai có thể nghĩ tới bên trong còn có như thế mạnh uy hiếp. Nếu là sớm biết bên trong đáng sợ như thế ra hỏa, ta tuyệt sẽ không đi vào. Một tên chức nghiệp giả nói ra mọi người tiếng lòng. Cho nên các ngươi liền bỏ xuống phụ thân ta mặc kệ. Còn Văn gầm thét, người chức nghiệp giả kia khinh thường xem Còn Văn liếc mắt. Nếu không phải Dimitar không biết tại sao không có cầm tới kiếm, chúng ta người ở bên trong tất cả đều phải chết. Quản phụ thân ngươi, ngươi nghĩ hay lắm đây. Có lẽ hắn hiện tại đã chết ở bên trong. Đúng lúc này, cửa hang đen phong xả khởi. Một đoàn hắc vân theo cửa hang tuôn ra, mãi đến lao ra động, mới một lần nữa ngưng tụ tập cùng một chỗ. Lại là Hà Trường Thanh. Trong tay hắn còn mang theo một cái người, chính là Còn Thành. Bọn hắn vậy mà đều sống sót ra tới. Chẳng qua là thoạt nhìn Hà Trường Thanh hòa thượng thành trạng thái cũng không quá tốt. Hà Trường Thanh trên mặt là ba đạo thật sâu vết cào. Còn Thành một cánh tay tức thì bị bẻ gãy. Huyết nhãn quạc càng là không thấy. Đoán chừng là chết rồi. Phụ thân. Còn Văn tiến lên. Đỡ lấy phụ thân hắn. Còn Thành lắc đầu. Ta không sao. Lần này may mắn mà có gì đại thiếu. Đã cứu ta một mạng. Dimitar. Vừa nghĩ tới vị kia vampire bá tước. Còn Thành tâm liền là siết chặt. Thật là đáng sợ. 30 tên chức nghiệp giả a, bị hắn đâm dưa thái thịt đảo mắt liền giết chết gần một nửa. Bây giờ trốn tới, vậy mà chỉ có 17-18 cái. Thật không biết lúc trước nguyên thần phi bọn hắn là thế nào kháng trụ. Còn tốt, tất cả những thứ này hiện tại cũng đi qua. Còn Thành tại nhi tử nâng đỡ đứng lên, đi đến Tống Thư Lập bên người. Tống Tổng. Lần này là người của ngươi thắng, ta Kim Duệ nhận thua cuộc. Nghe nói như thế, Tống Thư Lập cũng nhẹ nhàng thở ra. Còn Tổng khách khí, còn Thành gật gật đầu. Quay đầu lại nói, lần này vất vả mọi người. Mặc dù không có thắng, thế nhưng ta còn Thành đáp ứng mọi người sẽ không thiếu. Gì đại thiếu, lần này cũng nhiều cảm ơn ngươi. Hà Trường Thanh gật gật đầu. Không khách khí, nếu dạng này, vậy chúng ta liền đi trước một bước. Còn Thành nói, phất phất tay, liền muốn mang mọi người rời đi. Chuyện ấy đã xong, giữ lại cũng không có ý gì. Đúng lúc này, nguyên thần phi thanh âm vang lên. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Hả, có ý tứ gì? Còn Thành đám người kinh ngạc quay đầu. Chỉ thấy nguyên thần phi, Lý Chiến Quân. Lưu Ly đám người đã điểm thủ các phương, chặn bọn hắn đường đi. Còn Thành biến sắc, Phương Nguyên tiên sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Nguyên thần phi đạm mạc trả lời, đương nhiên là tính toán tại trong pháo đài cổ nợ cũ. Làm sao? Các ngươi sẽ không đã quên chúng ta ở bên trong thời điểm chiến đấu. Các ngươi đã làm chuyện a? Còn là các ngươi cảm thấy... Ta sẽ cứ như vậy cùng các ngươi tính toán. Nghe nói như thế, mọi người lúc này mới nhớ tới. Nguyên thần phi bọn hắn cùng Dimitar thời điểm chiến đấu. Bọn hắn những người này làm sự tình có thể không thế nào chân chính. Nếu như nguyên thần phi chết rồi, cái kia hết thảy đừng nói. Có thể bây giờ người ta còn sống, tự nhiên muốn thu được về tính sổ. Một tên chức nghiệp giả nói. Trước kia sinh, trước đó ở bên trong, có một số việc cũng là hiểu lầm. Chúng ta trước đó cũng không biết cầm bảo vật sẽ dẫn đến Dimitar làm dùng thần thoại vũ khí. Có thể sau này các ngươi biết, nhưng vẫn là tại tiếp tục cầm, dẫn đến Dimitar lại tuần tự mặc vào khôi giáp cùng mũ giáp. Này kém chút không có sai a. Nguyên thần phi nói, mọi người lập tức trễ ở. Nguyên thần phi đã nói, cho nên ta sẽ rất công bằng đối đãi chuyện này. những cái kia tại Demeter cầm tới giày chiến sau liền thu tay lại. Ta chỉ cần các ngươi lưu lại ba thành chỗ tốt, mặt khác các ngươi có khả năng mang đi, các ngươi có thể được đến bảo vật, dựa vào là chúng ta chiến đấu. Chúng ta muốn ba thành không quá phận. Những cái kia tại Demeter cầm giày sau còn tiếp tục động thủ công kích, dẫn đến Demeter cầm tới khôi giáp. Ta yêu cầu các ngươi lưu lại bảy thành chỗ tốt. Đây là đối với các ngươi lòng tham trừng phạt. Những cái kia tại Demeter cầm khôi giáp sau còn tiếp tục động thủ, dẫn đến Demeter cầm lấy mũ giáp, lưu lại hết thảy thu hoạch. Ta lưu các ngươi một cái mạng chó, liền là lớn nhất nhân từ. Phụ trách giải tỏa hai vị kia có khả năng không cần lưu lại bất kỳ vật gì, tự do rời đi. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Hà Trường Thanh. Hắn nói, ngươi phải chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.